thấy có cái nào mà hay hay đó thầy nói như thân đó, cái cô câu nha ra một số mà cho các chỉ có mình photo nó mau không, nó mới nhiều cho mình ấy có cái đề tài nó dễ là chứ nó làm cho mình đập đi đập lại nó mình quân vô trong cái đầu óc của mình, nó nhớ khi mà có ác pháp đến mình quá giải được liền, nhờ mình thấm nhuần được cái chánh tri kiến. Cái đó là thuộc gì, chánh tri kiến đó. Thế mình học hiểu cái chánh tri kiến để cho mình dẹp cái tà tri kiến. Còn nếu mình không có hiểu biết đó, thì coi như là mình sẽ không có đủ sức để mình dẹp cái tà tri kiến của mình. À, ở bên nữ thì có một số cô cũng xin thầy cái tài liệu của Quý Thanh. Cho nên ở bên nam thì chúng ta, bởi vì chúng ta thường thường là một người học mà chúng ta mình đang tìm học thì tất cả những cái hay đều là mình nên cố gắng mình học từ của những người bạn, từ những cái người khác mà người ta giỏi mình ở góc độ này, cái góc độ khác người ta dở, không phải là toàn diện. Người mà tu chưa xong đó thì người ta có thể toàn diện, chứ người tu chưa xong thì người ta chưa có toàn diện. Vậy mà cái thói quen của cái cơ thể mà khi cha mẹ sinh ra nó có cái tật gì đó, ví dụ như bây giờ thì chột mắt nó cũng giật, bị chột mắt nó không lành nữa. Thầy cục thầy có cái tật gì ở trong cái thai của thầy gì, nó không phải là nguyên trở lại đâu, nó cũng là vậy, bởi vì đó là cái nhân quả. Cho nên vì vậy mà nó có những cái bài học, nó có những cái phương pháp tập luyện như mà pháp thân hành niệm, cho nên những quay nghi tế hạnh đều phải được huấn luyện lại hết, chứ không khéo cái tật của người ta như vậy và như vậy rồi mình không có sửa thì nó sẽ không có đúng quay nghi tế hạnh, cho nên buộc lòng phải tập luyện đó. Chúng tôi trình đạo tôi có ý kiến gì vậy. Nhưng mà nói như vậy á, tôi không biết là mình nữ lắm, mình phải chống một hàng rất nhiều, tôi biết đâu bằng chứng không, anh nói là dĩ nhiên là vì bằng chứng là trước đây á, thì trước cái lớp này là có một số bất mãn về cái cách chứng sinh viên anh nói đi rất nhiều, còn bây giờ ở đây thì không thể gỡ lâu nhưng mà không biết. Ngay cả ở bên này, bên Nam thì có một số người ta không thích những cái gì của người ta, mặc dù những cái bài viết đó là rất hay, rất đúng. Thì hẳn như cái nhân của con, mặc dù là con là một người mà rất dễ thích thu, bất cứ một cái gì mà hay là một cái thu mong, nhưng mà con cũng có những cái gì ứng ứng như thế, nhưng mà không có đâu. Mình công nhận như vậy là mình chắc nữa. Một khi mà cái tư tưởng nó không chấp nhận là nó không thể nào nó tu tập được hết trơn. Đúng vậy. Dạ. Không có thể nào nó chấp nhận nó đưa được bất cứ một cái gì của đối tượng nó được. Nhưng mà là lòng con sẽ khắc phục được cái đó. Nhưng mà sở dĩ tại sao nó có những lý do nữa, thì là con vẫn thấy hầu như trong những bài viết nó có những cái nó không đúng với sự thật. Những bài viết mà trên diễn đàn cũng như là nó như thế này nè. Con đây cho con có ý kiến này, là ví dụ như là một câu kinh pháp cuốn, con nghĩ là câu kinh pháp cuốn này không phải là câu Phật nói, cũng nhiều sâu cái sự đó. Tôi chỉ nhớ hai câu đầu thôi, nhưng mà những câu sau thì cũng không nhớ. Tức là ai sống dù trang sức nhưng an tịnh nhất Phật. Con nghĩ câu này nó mâu thuẫn với nhau. Ai sống dù trang sức là những sức mình làm đẹp, mình sống một cách xa hoa bóng bẫy này kia. Tức là cái câu trước, còn cái câu sau là nhiên an tịnh nhất Phật. Mà đã sống trang sức với xa hoa rồi bóng bẫy rồi, mà làm sao mà an tịnh nhất Phật kia chỗ nào. Nhưng mà Ngân Thanh dưới cái câu này lên, là con nghĩ là Ngân Thanh là có một cái ý đưa cái câu này lên để biện minh cho những cái hành động mà mình sống thích xa hoa của mình. Con nghĩ là như vậy. Không phải đâu, con nói về thầy nói như thế này. Không phải. Khi mà học hiểu đó thì ở trong kinh pháp cú nó có nhiều người dịch chứ không phải một người dịch. Khi mình đưa cái câu đó ra thì hầu như là mình đưa ra phải trung thực với cái người dịch, chứ sự thật ra mình cũng chưa phải dịch. Không phải cái câu mà Quyên Thanh đưa ra, nó đưa ra thì nó phải đóng khung lại của người ta chứ với nó. Cho nên cái người khác dịch. Ví dụ con đọc câu kinh pháp cú này, cái ông này dịch cái kiểu này, ông này dịch kiểu này. Rồi do đó mà mình hiểu qua góc độ nào đó thì mình theo cái đó mình dịch ra. Còn Quyên Thanh nó có cái tật, cái nhã của nó. Nó hay nói, nó nói cái câu chuyện vậy, chứ nó móc những cái người khác, nằm cái người đó có sai, cho nên người ta ghét. Nếu có gì con không dám nói. Con nghe con biết hết trơn. Bởi vì nó ngầm, bởi vì thầy nó chỉ cần sửa cái bài cho nó nói mà nó biết cái câu nói đó. là tại cái ý của nó muốn móc cái người đó ra. Nó không ưa cái người đó, cái người đó có cái tật, nó móc ra, nó mượn cái chỗ này để nói vậy thôi. Nó có cái tật đó thôi mà họ ghét. Tôi không dám nói. Tính tôi đó là cái đó là chỉ một phần thôi, chứ mà nó được thành có rất nhiều cái ý kiến từ cái điều kiện lên đó. Cho nên là sáng cũng lên có một bức đá nhưng mà không thấy cũng chưa không có tiện. Buổi chiều lên cũng lên mình cũng trình bày về cái ý kiến đó. Tức là nó được như thành có rất nhiều cái ý kiến ở trong đó chứ không phải một hai vấn đề. Có thắc mắc gì mấy hiệu? Mấy ngày thu vô là dính đó là lên mạng á. Lên mạng ấy. Mấy cái máy này đi. Có chứ được tụi lão là có một tiếng mà để là thu vô cái bất tử đưa lên trên mạng đó kìa. Ở đây là mình bàn chung để sau đó thầy biết, thầy hiểu từng người đệ tử của thầy. Nhưng mà không phải cái tật người khác, mình không phải là mình muốn khuyên một lần họ bỏ đâu. Mình muốn cho họ tốt lần lượt mình nói cái điều đó. Rồi những cái sự kiện mà nó xảy ra nó làm cho mình vất vả. Ví dụ như những sự kiện mà xảy ra bây giờ nó như thế nào để làm cho mình quá khổ, trong khi đó mình chỉ cái ý của mình vậy mà đem đến cái quả như thế nào, rồi mình mới dẫn dắt cho cái người học trò của mình hiểu đó, để mà ta sửa cái tánh nó trở thành tốt mấy con. Chứ thầy biết thầy hiểu hết người nào tánh thì sao sao thầy biết hết, chứ không ai không hiểu đâu. Vậy mà huấn luyện và đào tạo cho cái những người đệ tử của mình nó trở thành những người tốt lãnh đạo nó không phải dễ đâu. Ai cũng có cái tật, ta nói có tài thì có tật, có tật thì có tài. Con nói ví dụ một cái này nghe. Lúc con đứng một cái ráp ở phía trước á, thì con sớm mua ráp phía trước á. Mà lúc đó là thời gian đó là con không có mang dép, con bỏ dép. Mùa giờ nó bay đứng đầy trên cái trên á, thì quét vào trong cái mùa nắng mà. Con Thanh Đi Giang, lúc đó con mang dép nha, con Thanh Đi Giang qua nói với con nhớ mà con, Thanh nói với con này. Con mà đắp y như xưa là con bỏ dép cũng đầu trường giám đốc thì các con không có làm mang dép được như vậy đâu. Nhưng mà đến khi mà con bỏ dép ra nghe, con liên tục từ ngày lên đó con bỏ dép ra rồi con lại đi ngang con nói xin mang dép vô chứ còn trường cảm lạnh nữa. Nói một cái người mà thông minh người ta đâu có nói gì vậy đâu, đâu có nói một cách gì mâu thuẫn gì. Có thể nói gì không, cái đó không có dẫn đâu thưa thầy. Con ngựa hay nó hay chứng lắm, nhưng mà điều khiển nó phải đủ quyền cai trị nó mới được không thầy. Nếu không đủ quyền cai trị nó giật mình đáng, còn đủ quyền phải nắm cương nó không xây được đó thưa thầy. Thì đó đúng là một cái người có tật thì phải có tài. Con thấy qua cái chỗ đó nó thật sự ra thì nói chung là nó cái kiểu cách của nó mà mấy cô mà bên khách sĩ mà ở gần đó, bị nó đảo qua đảo lại mà không sao trả lời được hết, cái nào cũng có lý hết. Cho nên mấy cô ghét lắm, đó là một cái cái tật, nhưng mà điều kiện nó nói có lý chứ không có lý đâu. Nó nói con cảm lạnh không mang dép thì bị cảm lạnh chứ ta cũng có lý. Còn cái lý nào mà trả lời mà. Con biết rồi, nhưng mà cho nên lúc đó là con cũng cười với con cũng nói đúng rồi. Tại sao là ai cũng nói là một phải như trong thời gian đó là rất gần nhau, chứ cách ra một năm hay là sáu tháng đây thầy nói cho con nghe, mình đừng có sống với người ta nói mà mình sống với mình. Cũng chẳng hạn làm như thầy dính y thì mang dép, con có thấy cái hình mà thầy chụp đứng trước khách thì có đôi dép gì, ai nói gì nói, mà dính y thì thầy cũng mang dép như thường. Thầy không sống với người ta đâu, thầy sống cho mình. Thành ra họ nói gì nữa họ biết, cái người này không bao giờ mà theo mình thay đổi. Còn con bị thay đổi cho nên Nguyên Thanh nó đốn con cậu nữa. Còn con thấy cái điều đó hay với thầy. Hồi xưa con có sống theo kiểu đó con thấy khổ á, sống theo dư luận người ta, mình thì sống theo mình thấy cái nào đúng, mình sống theo mình không có khổ. Cho nên ai nói gì nói, có người thấy cái hình thầy vậy đó họ nói phải chi cái hình này mà bỏ cái đôi dép nữa thì nó đẹp biết mấy. Rồi thẳng kệ, không có ai nói gì nói, dép là dép. Mình biết mình rõ ràng. Tại vì sao? Tại vì nếu mà đi như vậy đó, mình bỏ dép ra mình đi vậy đó, cái chân của mình đã từng mang dép rồi, bây giờ bỏ xuống nó ngứa. Con thấy đi đất trong thời gian sau nó ngứa chừng dữ lắm, cho nên nó khổ mình. Bây giờ gieo do người ta nói cho mình háo cái danh trước của mình bỏ thì chết mình. Nên nó xỉu. Cái điều đó là không phải là con nói cái đó là nói được nguyên thanh cái đó thì một cái vấn đề nhỏ thôi, chắc là một cái vấn đề khác nữa. Tức là con có một cái luôn luôn luôn nghĩ